xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 399, tận thế không may nữ phối, 38. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H kể từ khi biết đường quả bị đưa vào phòng thí nghiệm về sau. Nghiêm nghị liền không nhịn được chú ý tin tức này. Từ đầu đến cuối không có nghe được nàng chạy trốn tin tức. Mà Thiệu Thanh đám người, từ khi xông vào Lạc Nhật căn cứ về sau, cũng nhộn nhịp không có tin tức. Thám tử tại Lạc Nhật căn cứ chung quanh đều không có dò thăm bọn hắn hình dung. Nghiêm nghị có chút bất lực, buổi tối cũng luôn luôn ngủ không ngon. Trong mộng mộng thấy lại là đường quả, Nhan Niệm rất nhanh phát hiện Nghiêm nghị trạng thái, nhịn không được lo lắng. A Nghị, gần nhất ngươi là thế nào? Không có gì, Nghiêm nghị con mắt đỏ bừng. Rõ ràng là không có nghỉ ngơi tốt, chỉ là đang làm cơ sở sự tình lo lắng. Chúng ta căn cứ không phải phát triển rất tốt, hiện nay dùng pha loãng linh tuyền đổ vào, cũng có mới mẻ rau quả. Tất nhiên không gian đã bại lộ, Nhan Niệm liền định lấy ra, ít nhất phải để Dương Quang căn cứ phát triển. Nàng biết quyển sách này kết cục, Dương Quang căn cứ cuối cùng là có khả năng trưởng quản một phương thiên hạ. Nghiêm lão đại, không tốt, động thực vật biến dị, còn xuất hiện không rõ sinh vật cường đại. Thật nhiều dị năng giả đều chết tại loại sinh vật này xuống. Hơi không chú ý liền sẽ bị đối phương nuốt. Nghiêm nghị cọ thoáng cái đứng lên. Là cái gì? Hẳn là liếm ăn người. Bọn chúng có thật dài đầu lưỡi. Hơi không chú ý liền sẽ bị đầu lưỡi quấn lấy. Bị nó đầu lưỡi liếm qua dị năng giả, da đều sẽ bị cạo không có. Bọn chúng tính giác 10 phần nhạy cảm. Hơi xuất hiện chút động tĩnh, liền sẽ bị bắt đến. Động tác nhanh chóng, tốc độ chậm, cũng rất có thể chết tại đối phương trong miệng. Nói chuyện người đầy nhức đầu mồ hôi. Zombie cũng không phải loại sinh vật này địch thủ. Cùng với chúng ta phát hiện có rất nhiều thực vật là biến dị, cùng liếm ăn người đồng dạng hung tàn. Còn có một chút động vật cũng bắt đầu biến dị. Thực lực cường đại, chỉ có dị năng giả mới có thể tiêu diệt bọn hắn. Lần thứ hai tiến hóa, Nhan Niệm nói, cái này trong sách có nói, chỉ vì nàng biết nhân loại là có thể vượt qua cái này nguy cơ. Cũng không có lo lắng như vậy, Nghiêm nghị không biết, cũng không dám trì hoãn. Một khi không xử lý những này, tùy ý những này biến dị động thực vật phát triển tiếp, nhân loại sinh tồn vòng sẽ càng già càng nhỏ. Không có có hai ngày, rất nhiều căn cứ đều cùng Nghiêm nghị liên hệ. Biểu thị lần này cần mọi người cộng đồng đối phó mới xuất hiện liếm ăn người. Cùng với biến dị động thực vật, làm lần này hợp tác, bọn hắn cần cộng đồng thương nghị. Cuối cùng bọn hắn đem thương nghị địa điểm định ở Dương Quang căn cứ. Bởi vì, nơi này có Nhan Niệm, phía trước mọi người đều coi là Nghiêm nghị đem Nhan Niệm giao ra. Nhưng giấy gói không được lửa, Nhan Niệm là một người sống sờ sờ. Nàng còn ở Dương Quang căn cứ sự tình, không bao lâu liền bị người ta biết. Đối với kết quả này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nhưng Lạc Nhật căn cứ bên kia không có phản ứng, liền để bọn hắn rất kỳ quái. Lần này sự tình, bọn hắn cũng truyền tin tức cho Lạc Nhật căn cứ, chỉ là hội nghị cùng ngày, Lạc Nhật căn cứ người cũng không có tới. Lạc Nhật căn cứ không đến, kỳ thật bọn hắn còn thở dài một hơi. Liền sợ đối phương sẽ cùng Dương Quang căn cứ náo. Cuối cùng mấy cái căn cứ đạt thành hiệp nghị, cộng đồng ứng đối lần thứ hai tiến hóa xuất hiện sinh vật biến dị. Nghiêm nghị, cũng không có thời gian suy nghĩ đường quả sự tình, mỗi ngày đều bận bịu sức đầu mẻ chán. Mà Lạc Nhật căn cứ bên này, thời gian là trước nay chưa từng có bình tĩnh, xuất hiện liếm ăn người cùng với biến dị động thực vật thời điểm. Bọn hắn là có như vậy một chút khủng hoảng, về sau bị lão đại bọn họ sủng ái nữ nhân kia mang một đám zombie trở về. Bọn này zombie đặc biệt kỳ quái, hành động lực nhanh, thực lực cường đại, còn có ý thức, rất mau đem biến dị động thực vật đều cho diệt đi. Cách chương.